Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, tạm thời không giết hắn. Bụi mù giữa ngang dọc. Hai bóng người chậm chậm xuất hiện tại bụi mù tràn ngập sân bãi hai bên. Hai người thân thể mặc màu đen võ giả phục trang sức. Biểu lộ lạnh lùng nhưng lại không một chút sát ý. Đây chẳng qua là đang luận bàn, mà không phải sinh tử chiến đấu. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, theo một đạo tiếng vỗ tay rơi xuống. Hai người quanh người vận chuyển linh khí cuối cùng thu liễm. Hơi hơi hướng đối phương chắp tay. Cái kia thân mang đen nhánh võ giả phục người thiếu niên cười hỏi. Cắt ra ra, hiện tại hẳn là đủ cách đi. Không tệ, không tệ. Có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới chân linh cảnh. Thiên phú của ngươi, so với cha ngươi, cao hơn rất nhiều a. Cát Viêm cười mỉm gật đầu, tán thưởng nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Xương ngược lại là không có giải thích. Đang bị Cát Viêm kéo về thống lĩnh phủ về sau, liền đến khảo nghiệm thực lực của mình. Cùng hắn đối chiến chính là một tên chân linh trung kỳ võ giả. Vì không bại lộ chính mình thực lực chân chính, Tần Xương cùng cái này chân linh trung kỳ võ giả đánh cho có đến có hôi. Nghiêm chỉnh một bộ thế lực ngang nhau tràng diện. Không tệ, muốn bằng chút thực lực ấy, muốn cầm thiếu tướng kia quân chi vị, chỉ sợ có chút khó khăn. Nghe nói tứ đại gia tộc đều có phái người tham gia. Tuy nhiên Liễu Như Yên không ở trong đám này, nhưng Liễu gia còn có một cái Liễu Thiên Phong đâu. Tiểu gia hỏa kia, bây giờ thế nhưng là đột phá tới đất đan cảnh a. Nghe Cát Viêm chậm rãi lời nói, Tần Xương hai đầu lông mày hiện ra một vệt lãnh ý. Liễu Thiên Phong, hắn lần này tới đế đô mục đích ngoại trừ cầm tới thiếu tướng quân chi vị, còn có một cái chính là thu thập cái kia Liễu Thiên Phong. Liên tiếp phái hai lần nhân mã đến chặn giết chính mình. Cái này lễ, nói cái gì đều phải còn trở về. Tại đế đô giết người sẽ chọc cho xuống không ít phiền phức. Tần Xương cũng không có ý định hiện tại thì giết chết Liễu Thiên Phong. Dù sao cũng là người của Liễu gia. Cho dù muốn giết, cũng phải tìm một chỗ kín đáo. Giết là giết không được, nhưng phế bỏ đối phương, hắn vẫn là có cái này bá lực. Làm sao, người cùng cái này Liễu Thiên Phong có thù? Cát Viêm hiển nhiên cũng là cảm thấy Tần Xương tán phát sát ý. Kinh ngạc hỏi, a, là có chút qua lại. Gia hỏa này phái người ám sát qua hai ta lần. Tần Xương lộ ra cực kỳ bình tĩnh, giống như căn bản không quan tâm một dạng. Nhưng Cát Viêm minh bạch, thiếu niên sợ là đối với chuyện này ý kiến khá lớn. Ám sát ngươi, còn hai lần, tiểu tử kia lá gan cũng không nhỏ. Ỷ vào hắn cô cô là Liệt Phong Hoàng Triều quận chúa, cũng dám ám sát ta Triều Quân Thần chi tử. Hừ, Cát Viêm dưới gối không con. Xem Tần Chiến vì mình quan môn đệ tử, yêu ai yêu cả đường đi. Tần Xương tự nhiên bị hắn chỗ yêu thích. Bây giờ càng là nhìn thấy Tần Xương trong khoảng thời gian ngắn thì đạt tới chân linh chi cảnh, càng là đối với chi càng thêm. Không phải sao, Liễu Thiên Phong ám sát Tần Xương sổ sách liền bị Cát Viêm cho âm thầm ghi xuống. Cắt ra ra, sự kiện này vẫn là ta đến xử lý đi. Tần Xương tự nhiên minh bạch Cát Viêm đối Tần gia tốt, nhưng cái sau chung quy là cấm vệ quân thống lĩnh, cho dù là giáo huấn Liễu Thiên Phong cũng không làm được quá phận. Tần Xương khác biệt, hắn chính là quân thần chi tử, lại là tương lai Vân Lê Hầu, cùng Liễu Thiên Phong chính là cùng thế hệ. Cùng thế hệ ở giữa tranh đấu, chỉ cần không chết người, phía trên bình thường đều sẽ không phản ứng. Ồ, người muốn làm gì? Một đôi bạch mi hơi nhíu. Cát Viêm kinh ngạc nhìn qua Tần Xương, nói, giữa hai người sổ sách, nói nhỏ chuyện đi, là cùng thế hệ ở giữa tranh đấu. Nói lớn chuyện ra, vậy coi như là Liễu gia muốn gãy mất Tần gia sau a. Yên tâm đi, tạm thời hắn còn không thể chết. Tần Xương hai đầu lông mày hiện ra một vệt hàn ý. Ánh mắt nhìn qua mờ tối bầu trời, rét lạnh nói, ây, chấm ngoặc kép, Cát Viêm hơi kinh hãi. Quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, hai cha con đều không phải là người chịu thua thiệt. Nghe tiểu tử ý tứ, tựa hồ có muốn phế bỏ Liễu Thiên Phong ý tứ a. Tần tiểu tử, ta có thể được nhắc nhở ngươi. Nơi này là đế đô. Cái kia Liễu gia đạt được Sơn Hải Lầu không ít chỗ tốt. Liễu Thiên Phong cha, tựa hồ chính đang trùng kích thiên đan cảnh. Không thể đắc tội chết rồi. Mà lại, Liễu Thiên Phong cô cô chính là Liệt Phong Hoàng Triều quận chúa. Không muốn làm được quá tuyệt. Không biết vì cái gì. Cát Viêm chính mình cũng không phát hiện. Hắn vậy mà không có chút nào lo lắng Tần Xương hội sẽ không thành công. Mà chống đỡ Tần Chiến hiểu rõ. Tại hắn ở sâu trong nội tâm. Vẫn là tương đối tán đồng Tần Xương năng lực. Dù là chưa thấy qua. Vẫn như cũ mù quáng tôn sùng. Chỉ vì hắn họ Tần. Tần Chiến Tần. Ta biết. Tần Xương nhếch miệng cười cười. Lộ ra một miệng dày đặc hàm răng. Gật đầu nói. Thiên đan cảnh. Thì tính sao? Chỉ cần không phải thiên đan hậu kỳ. Cho dù là thiên đan trung kỳ cường giả. Ta cũng muốn hắn có đến mà không có về. Nhớ tới Bắc Minh thần công. Tần Xương thì ước gì thiên đan cảnh cường giả đến tìm hắn gây phiền phức. Lấy trước mắt hắn đẳng cấp. Chỉ cần không phải thiên đan hậu kỳ trở lên cường giả. Hắn liền có thể thôn phệ tu vi của đối phương. Tiểu tử này, thật biết không? Cái kia Liễu gia cũng không phải dễ trêu như vậy a. Cát Viêm nhìn lấy cáo từ rời đi thiếu niên. Sờ lên cằm âm thầm nghĩ ngợi. Thôi thôi, xem ở tiểu tần phân thượng. Tiểu tử này coi như náo ra thiên đại sự tình. Lão phu cũng bảo định hắn. Liễu gia những năm này đắc thế. Bệ hạ đã sớm muốn trừng trị một phen. Gần vua như gần cọp. Cát Viêm lại làm sao không biết Tần Xương chỗ lấy không thể tới thời báo tên nguyên nhân. Hoàn toàn là bởi vì hoàng đế không muốn Tần gia tham dự. Chỉ tiếc, lão hổ mặc dù quy ẩn sơn lâm. Nhưng khứu giác, cuối cùng nhạy bén. Không có thiếu tướng quân chi vị. Tám đại thống lĩnh cũng là không tệ. Tại thống lĩnh phủ không sai biệt lắm chờ đợi hai ngày. Đế đô thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến. Rốt cục muốn vang dội. Đến từ vương triều các nơi người tụ tập tại hoàng thành luận võ đài bên ngoài. Chờ đợi tuyển bạt mở ra một khắc này. Nghe nói không? Lần chọn lựa này đại hội bốn người của đại gia tộc đều tham gia. Nghe nói cái kia Liễu Như Yên biểu ca. Liễu Thiên Phong cũng ở trong đó. Ha ha, tự nhiên nghe nói. Nghe đồn tên kia đạt được Liễu Như Yên đại lượng tài nguyên tu luyện. Sớm đã đột phá tới địa đan chi cảnh. Cũng không biết, đến tột cùng là cái gì cấp độ. Ta xem ra, chí ít cũng địa đan trung kỳ đi. Cái kia Liễu Thiên Phong tu luyện thiên phú chỉ là bình thường. Bạch gia Bạch Huân chính là trừ Liễu Như Yên bên ngoài đệ nhất thiên tài nhân vật. Sớm tại 3 năm trước đây thì đột phá đến địa đan cảnh. Bây giờ, sợ cũng là địa đan trung kỳ tu vi. Các phương chư hầu tựa hồ cũng phái con em nhà mình đến đây. Bọn họ vì cái gì hẳn không phải là thiếu tướng quân chi vị. Mà chính là cái kia tám đại thống lĩnh chi vị đi. Trong lúc nhất thời, trong đế đô bên ngoài ồn ào vô cùng. Các phương đều điều động người tham chiến. Lần này, xem như đế đô từ trước tới nay tối đỉnh cấp thịnh hội. Không biết quân thần Tần ra người tới không có. Tại mọi người top 5 top 3 đàm luận ở giữa. Một đạo nhỏ xíu nói thầm âm thanh truyền vào trong tai của bọn hắn. Mọi người nhất thời sững sờ. Nhìn về phía cái kia người lên tiếng. Đó là một vị tướng mạo thanh tú thiếu niên. Hắn thân mang tốt nhất da lông chỗ dệt thành áo bào. Chung quanh còn có 3 năm cái hộ vệ thủ hộ. Xem xét chính là đại gia tử đệ. Tiểu huynh đệ. Quân thần Tần gia là sẽ không tới người. Quân thần Tần Chiến đại nhân mặc dù nổi tiếng vương triều. Nhưng con của hắn, lại, chỉ là một giới thư sinh. Loại này cần dựa vào tự thân thực lực chiến đấu đại hội. Một giới thư sinh có thể không có cách nào cầm tới cái gì tốt thứ tự. Một người không đành lòng. Nói ra chân thực, hắn biểu lộ hơi có vẻ tiếc hận. Tựa hồ vì Tần gia mà không đáng. Không đúng, ta có thể nghe nói. Hôm trước tại cửa đông có cái tên là Tần Xương thiếu niên đại náo cổng thành. Thậm chí kinh động đến cấm vệ quân thống lĩnh đại nhân. Chẳng qua là lúc đó người đều bị cấm nói. Chỉ có thể mơ hồ nghe được một số người đàm luận.